Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Băng và Thịnh Diễm ngày thường rất thích lấy mấy chuyện kiểu này ra để đùa, lúc này hai người bọn họ nhìn nhau, không khí như thể đang tóe lửa một người đã bị công. Một người khả năng rất lớn sẽ công, nhưng vẫn chưa có cơ hội, thật sự chẳng biết ai mới là người đáng thương hơn. Sau khi Thịnh Diễm ngồi xuống ăn sáng một lúc, liền quay đầu nhìn về phía Bùi Uyển. Trong mắt không hề che giấu chút nào sự chiếm hữu. Bùi Uyển chỉ nhìn một cái liền sợ hãi quay đi. Nói thật, nếu tối qua không uống rượu, thì chắc chắn chị sẽ không mãnh liệt như vậy. Nhưng đến hôm nay thì cũng không hối hận hành vi đêm qua, chỉ là tay có hơi mỏi một chút. Hơn nữa đối với vấn đề ai trên ai dưới, Bùi Uyển thật ra cũng không để ý lắm. Chị cảm thấy hai người đều thoải mái mới là tốt nhất. Thịnh Diễm nhìn thấy Bùi Uyển vậy mà không dám đối diện với mình, ý là gì? Chị ấy chẳng lẽ không muốn bị mình ngủ, mà là luôn muốn ở trên? Với thân hình đầy đặn quyến rũ, lại còn gợi cảm mê người trên giường như mình, Thịnh Diễm cảm thấy chuyện này có hơi khó giải quyết. Cô ấy cũng cố gắng chừng mắt nhìn lại hai cái, tỏ ra hung dữ một chút, nhưng để mạnh mẽ áp được Bùi Uyển, chắc là không có can đảm. Dù sao người thích lâu như vậy mà còn không dám tỏ tình chính là bản thân Thịnh Diễm này chứ ai. Còn Ngạo Băng thì cũng nhìn về phía Quý Hân Nguyệt. Quý Hân Nguyệt giật mình một chút, sau đó lập tức trừng mắt lại từ chối. Dù cô nàng cảm thấy có thể sẽ thoải mái hơn cả ôm hôn đơn thuần, nhưng sao có thể để Ngạo Băng được như ý được chứ? Ngạo Băng gật đầu, kiểu như muốn mà làm bộ không muốn, mình hiểu rồi. Chỉ có Giản Tiếu Tiếu là thẳng thắn nhất. Ngũ vị tạp trần. Thấy chưa, mình bị cười nhạo rồi đấy nhé. Nàng bực tức chọt mạnh vào điện thoại, hận không thể chọt thủng hai lỗ luôn, rồi gửi tin nhắn tố cáo cho Bạch Mạn. Chị, em bị thành viên trong nhóm chọc quê rồi. Đều là tại chị hết đó, tất cả đều là lỗi của chị. Lúc này bên Bạch Mạn là hơn 11 giờ đêm, cô đang chuẩn bị đi ngủ, thì nhận được loạt tin nhắn như dao chém tới của Giản Tiếu Tiếu. Cô nghi hoặc hỏi lại. Chị làm gì em ạ? Giản Tiếu Tiếu nói. Chính là do chị không làm gì em hết. Tối qua Bùi Uyển với Thịnh Diễm thật sự ngủ với nhau rồi đó. Bây giờ Thịnh Diễm đang khinh bỉ em, với Hân Nguyệt và Ngạo Băng luôn. Cái này đúng là lỗi của cô thật rồi. Khóe môi Bạch Mạn càng cong lên, bắt đầu dỗ dành nhóc nhỏ. Vậy ai ngủ ai vậy? Giản Tiếu Tiếu nói là Thịnh Diễm bị Bùi Uyển ngủ đó. Để lát nữa em đi hỏi thử xem chị ấy thấy thế nào nha. Bạch Mạn nghĩ nghĩ rồi nói, đợi em lớn bằng Thịnh Diễm, chị sẽ ngủ em. Quả nhiên, Giản Tiếu Tiếu lập tức gửi tới một loạt kết quả tìm kiếm về cách làm ngực to, sau đó còn hỏi Bạch Mạn, đồ giả được không ạ, silicone hoặc mỡ tự thân ấy. Bạch Mạn không nhịn được bật cười thành tiếng, đứa nhóc này đúng là cây hài, còn định đi độ ngực. Thật ra cô chưa từng chê Giản Tiếu Tiếu ngực nhỏ, ngược lại còn thấy rất dễ thương. Bạch Mạn sợ nàng bị mình làm lệch suy nghĩ nên vội đáp lại, chị nói là tuổi, còn ngực thì chị rất hài lòng rồi, đáng yêu lắm, chị rất thích. Giản Tiếu Tiếu mặt đỏ bừng, úp ngược điện thoại xuống bàn, trong ánh mắt và khóe môi đều mang theo vài phần đắc ý, chị xấu xa, hừ hừ, chị xấu xa. Không đúng nha, nếu thích thì tại sao mỗi lần đều kiềm chế như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tiếu Tiếu lại đỏ mặt cầm điện thoại lên hỏi tiếp, đồ lừa đảo, thích em thì sao mỗi lần đều không làm đến cùng. Bạch Mạn nghĩ nghĩ rồi nói, ngoan, đợi em 19 tuổi, chị sẽ làm đến cùng. 19 tuổi, chẳng phải là ngay sau khi Bạch Mạn quay phim xong quay về sao? Nghĩ vậy kích động quá. Vì đã nhận được lời hứa sinh nhật 19 tuổi, nên Giản Tiếu Tiếu cảm thấy mình cũng vững vàng lên được một chút. Tuy nhiên hoạt động của NB vẫn còn rất bận rộn, bây giờ đã có 2 album rồi, Vu Gia nói với bọn họ. Công ty định tổ chức một buổi fan meeting vào đêm giao thừa cho các con. Mười mấy bài hát cũng đủ để bọn họ hát trong buổi fan meeting rồi. Không bao lâu sau, chủ đề trò chuyện trên xe cũng thay đổi, mọi người bắt đầu suy nghĩ làm sao để khiến fan cảm thấy buổi gặp mặt lần này thật. Có giá trị, dù sao NB cũng là nhóm nữ có khí thế nhất mà. Tất nhiên. Mấy món quà họ chuẩn bị thì không tiết lộ cho fan biết. Khi công việc bận rộn, thời gian trôi qua cũng nhanh hơn. Trong lúc NB đang chuẩn bị cho buổi fan meeting, hễ có thời gian là đến công ty luyện vũ đạo và hát, thì bộ phim của Bạch Mạn cuối cùng cũng đã hoàn tất quay. Lần này quay phim ở nước ngoài, Trương Lăng và Bạch Mạn không chỉ mở rộng được quan hệ, mà diễn xuất của Bạch Mạn cũng tiến bộ rõ rệt, tự nhiên hơn so với trước. Bởi vì Bạch Mạn nhận ra rằng ở nước ngoài, dấu vết diễn xuất của rất nhiều ngôi sao gần như không có, mỗi khi họ hóa thân vào một vai diễn, cứ như thể họ chính là nhân vật đó, nhưng đồng thời cũng vẫn giữ được khí chất minh tinh rất rõ ràng. Hơn nữa, chuyện công khai giới tính ở nước ngoài gần như không tạo ra làn sóng gì lớn, vì ở đó có không ít diễn viên, nghệ sĩ công khai xu hướng của mình, và họ vẫn hoạt động bình thường trong giới giải trí. Nên chuyện của Bạch Mạn thật ra chẳng là gì cả. Ngược lại, thành viên trong đoàn phim còn cảm thấy cô rất ngầu, bởi vì trong môi trường xã hội khá bảo thủ như trong nước, cô dám công khai giới tính để bảo vệ người yêu, điều này khiến cả đoàn phim rất khâm phục. Sau khi chia tay đoàn phim, Bạch Mạn lên đường về nước. Tuy nhiên Trương Lăng nói với cô, trước kia vì chuyện công khai mà có một nhãn hàng đã hủy hợp đồng với chúng ta, sau đó trong nước cũng rất ít đơn vị gửi kịch bản tới, mọi người dường như vẫn đang trong giai đoạn quan sát. Nhưng lịch trình của NB thì vẫn ổn, hiện tại nhiều người cũng đang chờ xem có phải em bị phong sát không, nếu không bị thì chắc sau đó sẽ có nhiều tài nguyên hơn. Hiện tại trong nước, tuy Bạch Mạn không có hoạt động hay tuyên truyền, Vu Gian vẫn luôn dặn người đè thấp nhiệt độ, nhưng số lượng người theo dõi Weibo của cô sau lần công khai đã tăng lên mấy triệu, giờ đã vượt mốc 10 triệu rồi. Điều đó cho thấy ít nhất với nhóm khán giả trẻ, chuyện này không hề bị phản cảm, thậm chí còn theo dõi để thể hiện sự ủng hộ dành cho cô. Nhưng cả giới vẫn còn rất thận trọng, bởi vì việc một nghệ sĩ trong giới giải trí có thể nhận được loại công việc nào không chỉ liên quan đến lượng fan trên Weibo, mà còn có rất nhiều yếu tố khác, cho nên không ai dám hành động hấp tấp. Thậm chí đã có không ít người bắt đầu hát bài tiêu cực. Trong một buổi tiệc rượu, khi Đinh Lưu, người bị công ty vắt kiệt giá trị trong thời gian qua đang nghỉ ngơi ở một góc, thì nghe thấy mấy nữ nghệ sĩ nhỏ giọng bàn tán về chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạn công khai giới tính là vì ai? Chẳng phải là vì đối tượng của cô ấy là Giản Tiếu Tiếu sao? Nếu là người khác thì cô ta liệu có dám công khai thẳng như vậy không? Rõ ràng là bày ra lập trường cho nhà họ Giản xem mà. Nhưng nhà họ Giản cũng mới bước chân vào giới giải trí thôi, có quan tâm nổi cô ta không? Cũng chưa biết được, cậu xem Giản Tiếu Tiếu vẫn bận rộn hoạt động không ngừng, còn Bạch Mạn thì chẳng có ai mời nữa, rõ ràng là sự so sánh rồi đấy. Mọi người đều cảm thấy Bạch Mạn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, dù sao công ty của cô cũng nhỏ, mà mới vừa nổi trở lại chưa được bao lâu, giờ nhà họ Giản hình như cũng không có ý định nâng đỡ cô, biết đâu họ vốn chẳng hài lòng với chuyện cô công khai lúc đó. Đinh Lưu nghe xong liền cúi đầu nở một nụ cười mỉa mai. Nếu tình cảm giữa Giản Tiếu Tiếu và Bạch Mạn chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng thì cậu đã chẳng phải che giấu cảm xúc của mình sâu đến vậy. Hơn nữa, trong giới giải trí, cậu đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, mà những người như Bạch Mạn có cá tính kiên cường như vậy đều đã nổi đình nổi đám, thậm chí đã thành thần tượng trong lòng công chúng. Vì vậy, sau khi Bạch Mạn trở về nước, ngoài việc phóng viên đặc biệt quan tâm đến chuyện tình cảm giữa cô và Giản Tiếu Tiếu, thì những người khác đều giữ khoảng cách với cô. Dư luận cũng có thái độ tương tự, ai cũng cảm thấy Bạch Mạn về sau chắc chắn không còn tài nguyên tốt nữa, ít nhất là trong nước sẽ không có. Các nhà đầu tư và nhà sản xuất không mốc, chọn Bạch Mạn lúc này chẳng khác nào đặt một quả bom hẹn giờ trong dự án của mình, ai mà dám chứ? Có lẽ chỉ có mấy bộ phim kiểu như Thâm Cung mới chọn Bạch Mạn thôi, chọn cô ấy thậm chí còn có thể tăng độ hot. Nhưng nữ chính còn lại của Thâm Cung đến giờ vẫn chưa xác định được, ai cũng không dám nhận bộ này, điều đó chứng tỏ con đường đóng phim của Bạch Mạn đã bị hạn chế rồi. Một diễn viên đáng tiếc, diễn xuất của Bạch Mạn thật sự không có gì để chê, chỉ là vận may quá kém. Mấy năm trước cứ đóng vai phụ mãi, bây giờ vừa mới nổi lên lại tự tay đạp đổ. Ngay cả fan của Bạch Mạn cũng vô cùng lo lắng cho tương lai của cô. Không biết chị Mạn còn nhận được lời mời đại diện hay hoạt động nào nữa không? Quan trọng nhất là kịch bản, sau này chị ấy còn đóng phim ở trong nước nữa không? Tôi cũng rất hoang mang, chị Mạn tốt như vậy, khó khăn lắm mới nổi lên được, giờ lại sắp bị phong sát rồi sao? Không thể như thế được, hay là công ty đưa hẳn chị Mạn ra nước ngoài phát triển luôn đi? Nhưng ra nước ngoài cũng đâu dễ dàng gì, chị Mạn thật sự rất khó khăn rồi. Còn người trong cuộc là Bạch Mạn thì lại không mấy để tâm, trái lại còn đang chọn kịch bản trong công ty. Đây đều là mấy kịch bản bản của vị đạo diễn từng đưa chị đoạt ảnh hậu gửi đến. Rồi đó cũng thật lạ, toàn là người đang chờ có đầu tư. Những kịch bản này đều là do bản của vị đạo diễn đã giúp Bạch Mạn đoạt ảnh hậu gửi qua. Có lẽ vì phong cách làm phim của nhóm người đó khác với những đạo diễn còn lại, nên không dễ kêu gọi đầu tư. Mà không phải bộ phim nào cũng có tiềm năng đoạt giải. Có một số kịch bản thật sự rất dở nhưng họ lại không tự biết. Trương Lăng vừa bàn với Bạch Mạn, vừa nói, tuần sau hợp đồng của Đinh Lưu sẽ hết hạn, chúng ta sẽ ký với cậu ấy vào tuần tới. Bạch Mạn nhìn về phía Đinh Lưu, chống cằm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện thể công bố chuyện em có cổ phần luôn đi. Thật ra chuyện này nếu điều tra kỹ thì rất dễ biết. Nhưng hiện tại sự chú ý của mọi người chỉ tập trung vào việc cô thảm thế nào, sau này sẽ chết chìm ra sao, làm cô trở thành hình tượng kiểu liều mình công khai rồi ăn bám Giản Tiếu Tiếu, như vậy thì không hay chút nào. Trương Lăng hơi ngạc nhiên, tôi tưởng em không quan tâm đến đánh giá của người khác cơ mà. Bạch Mạn nói, cũng phải để người ta nhìn thấy giá trị thương mại của em chứ. Đừng có lúc nào cũng nói cô là người ăn bám. Trương Lăng gật đầu tỏ ý tán đồng. Đúng vậy, phải để người ta thấy giá trị thương mại của em thì mới có người mời đóng phim, tham gia chương trình, nhận đại diện thương hiệu. Dù Trương Lăng chưa thật sự hiểu hết ý của Bạch Mạn, nhưng cô cũng không giải thích thêm. Dù sao thì việc phản công chỉ để phá bỏ cái danh ăn bám cũng không phải chuyện gì đáng để tuyên truyền. Tối đến, Giản Tiếu Tiếu cũng kể là hôm nay nghe thấy có người nói Bạch Mạn đã coi như biến mất khỏi giới giải trí. Ban đầu nàng định cãi lại với họ, nhưng quản lý đã ngăn nàng lại, nói là không cần thiết. Đúng là không cần thiết. Bạch Mạn ôm người trong lòng, vừa nghịch ngón tay nàng, vừa xem kịch bản. Giản Tiếu Tiếu biết Bạch Mạn có thể làm hai việc cùng lúc nên cũng không giận, mà tiếp tục kể những chuyện mình thấy hôm nay. Hơn nữa, chị có biết không, họ còn nói chị ăn bám đó. Lần này Bạch Mạn không thể ngó lơ được nữa, cô quay sang nhìn Giản Tiếu Tiếu, hơi nhướng mày. Em cũng nghe người ta nói chị ăn bám à? Giản Tiếu Tiếu ngồi trên sofa, tựa vào Bạch Mạn, lúc này thấy cơn giận trong mắt cô, liền vội vàng chữa lại. Không có đâu, không ai nói cả, em nói nhầm thôi, em lỡ lời thôi mà. Bạch Mạn khẽ cười, đặt kịch bản xuống, bóp cằm Giản Tiếu Tiếu. Chị không ngờ chuyện lại truyền tới chỗ em luôn rồi. Giản Tiếu Tiếu đỏ mặt, nhìn biểu cảm của Bạch Mạn như vậy, ký ức mấy đêm đầu lúc Bạch Mạn mới trở về khiến nàng mỏi lưng nhấc chân lập tức ùa về. Giản Tiếu Tiếu không khỏi ngửa người ra sau, theo phản xạ ưỡn ngực, lộ ra đường cong xinh đẹp mà gợi cảm. Bạch Mạn cắn lên cổ nàng, vậy thì để chị ăn bám thêm một chút nữa nhé. Giản Tiếu Tiếu hoàn toàn biến thành cơm mềm, bị Bạch Mạn ăn sạch đến chẳng còn chút sức lực nào, nằm mềm nhũn như búp bê vải trên sofa. Đôi mắt ửng đỏ, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Bạch Mạn. Nàng đột nhiên chẳng còn mong chờ sinh nhật 19 tuổi đến nữa. Nàng có cảm giác đến ngày đó thể nào cũng chết trên giường mất thôi. Nhưng khi thấy Bạch Mạn vẫn vẻ mặt thỏa mãn ngồi xem kịch bản trên sofa, nàng theo bản năng dùng chân khẽ chạm vào chân cô. Bạch Mạn liếc nàng một cái, trong mắt lóe lên một tia ý vị sâu xa. Còn muốn nữa à? Giản Tiếu Tiếu lập tức lắc đầu lia lịa. Nhìn Bạch Mạn cúi đầu tiếp tục xem kịch bản, đường nét gương mặt hoàn hảo nghiêng nghiêng ấy khiến tim nàng không khỏi rung động. Chiếc cổ thon dài duyên dáng làm ngón tay nàng cũng khẽ động, chưa nói đến đường cong gợi cảm bên dưới xương quai xanh nữa. Khi nào thì mình mới có thể ăn được chị đây? Chắc phải đợi mình lớn thêm một chút, rồi đến khi chị 30 mấy tuổi, thời kỳ như sói như hổ, lại thêm chút lười biếng nữa, lúc đó mình mới có thể ăn sạch chị vào miệng nhỉ. Đến lúc đó nhất định phải khiến chị khóc thảm thiết, phải quấn lấy mình cả đêm ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tiếu Tiếu chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào, thậm chí còn ước gì mình khỏi cần đón sinh nhật 19 tuổi nữa. Cứ thế xuyên thẳng đến 7 năm sau, khi mình 25 tuổi, chị 33 tuổi, đó mới chính là thời cơ để phản công. Có lẽ còn có thể sớm hơn chút nữa. Hi hi hi, nghĩ đến đây, Giản Tiếu Tiếu liền ngây ngô cười ra tiếng, nàng cảm thấy tương lai thật đẹp, thật đáng mong chờ. Bạch Mạn lại liếc nàng một cái, cười mà không nói gì. Nhưng mấy ngày sau đó, dù là trên mạng hay trong giới, mọi người đều đang bàn tán liệu Giản Tiếu Tiếu có cho Bạch Mạn tài nguyên không. Nhưng Bạch Mạn về nước đã một thời gian mà không có chút động tĩnh nào, xem ra là bị Giản Tiếu Tiếu. Đá, rồi, không ai ngờ Giản Tiếu Tiếu nhìn thì ngoan ngoãn đáng yêu như thế lại là một kim chủ cặn bã. Bạch Mạn vì nàng mà dám công khai come out, vậy mà nàng chẳng cho Bạch Mạn thứ gì, còn bắt cô dọn đến ở trong khu biệt thự của họ nữa. Cái này đúng là cặn bã đến trắng trợn luôn rồi. Thế nhưng đúng lúc mọi người đang thất vọng, chuyện Đinh Lưu hết hợp đồng với công ty cũ bất ngờ leo lên hot search. Lúc này, đông đảo dân hóng hớt và nghệ sĩ trong giới mới bừng tỉnh. À, Đinh Lưu hết hợp đồng rồi, không biết ký với công ty nào nhỉ? Netizen không có cách gì để tra, chỉ có thể đoán mò, thậm chí ngay cả fan của Đinh Lưu cũng không rõ. Còn nghệ sĩ trong giới thì hỏi han một vòng, phát hiện ra mấy công ty nổi tiếng trong giới giải trí đều không ký với Đinh Lưu. Không phải họ không muốn, mà là chính cậu ấy không muốn. Vậy chắc chắn cậu ấy định mở studio riêng, nhưng mà mở studio thì phải lập đội ngũ riêng chứ. Có thấy Đinh Lưu tuyển người đâu, mà cậu ấy còn cạch mặt luôn cả quản lý cũ rồi. Đúng lúc tất cả mọi người đang bối rối nhất, công ty quản lý của Bạch Mạn bất ngờ đăng một dòng Weibo, chính thức thông báo Đinh Lưu đã ký hợp đồng với họ. Weibo suýt chút nữa lại sập lần nữa. Dù sao thì Đinh Lưu là nam minh tinh top đầu hiện nay, nên chuyện này gây chấn động cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mọi người lại không hiểu nổi nước cờ này của Đinh Lưu. Ký hợp đồng với công ty của Bạch Mạn, cậu ta không thấy Bạch Mạn từng bị chôn vùi ở đó bao nhiêu năm à, vậy mà vẫn ký. Công ty đó có bỏ bùa chắc. Đinh Lưu đi làm từ thiện à, sao có thể ký với công ty của Bạch Mạn được chứ? Thật quá bất ngờ, trước kia lúc Đinh Lưu đấu với quản lý, tôi còn tưởng cậu ấy thông minh lắm, giờ thì hiểu rồi, có lẽ cậu ấy chỉ là một con hổ ngốc thôi. Ngay cả không ít người trong giới cũng đang hóng drama này, bàn tán sôi nổi sau lưng. Không hiểu Đinh Lưu nghĩ gì nữa, cậu ta tùy tiện vào một công ty khác cũng còn mạnh hơn công ty của Bạch Mạn chứ. Chắc là bị Bạch Mạn làm cho mê mẩn rồi, cậu biết quản lý cậu ta nói gì không? Nói là Đinh Lưu thích Bạch Mạn đó, bảo sao lại vào công ty đó. Thì ra là thích người ta, chẳng phải đang đi giành người sao? Cậu ta gan to thật đấy, dám giành người của Giản Tiếu Tiếu. Biết đâu lại dễ giành ấy chứ, cậu xem Giản Tiếu Tiếu có cho Bạch Mạn cái gì đâu. Mọi người đang nói đến cao trào, thì có một nghệ sĩ bên cạnh lên tiếng. Không đúng, các cậu xem Weibo đi, công ty đó vậy mà lại cho Đinh Lưu cổ phần. Tức thì ai nấy đều mở Weibo ra, sững sờ nhìn tin tức ấy. Hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Ngay sau tin tức Đinh Lưu có cổ phần, lại xuất hiện thêm một tin nữa, Bạch Mạn cũng có cổ phần trong công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù công ty quản lý này là một công ty nhỏ, nhưng sau khi Bạch Mạn nổi tiếng trở lại, không ít tài nguyên chủ động tìm tới, đã đào tạo ra được vài diễn viên có chút danh tiếng. Giờ có thêm Đinh Lưu gia nhập, có thể tưởng tượng sẽ mang tới bao nhiêu tài nguyên và lưu lượng cho công ty. Thế này sao còn có thể gọi là công ty nhỏ nữa chứ? Điều khiến dân hóng hớt càng bất ngờ hơn chính là việc Bạch Mạn sẽ tham gia vào một bộ phim đầu tư bởi công ty. Tuy chỉ là nhà sản xuất nhưng vẫn khiến những người trước đó luôn chê bai cô phải cứng họng. Công ty quản lý của Bạch Mạn thật ra không có bao nhiêu thực lực, nhưng nhà họ Giản lại có tài nguyên. Không thấy bạn thân của Giản Tiếu Tiếu là Phó Linh cũng chia sẻ mấy bài Weibo này và còn nói rất mong chờ sao? Nhà họ Phó là gia tộc có địa vị nhất định trong giới giải trí đấy. Mọi người lập tức nhớ ra, chương trình Mỗi Ngày Một Bữa mà Bạch Mạn tham gia chính là chương trình của nhà họ Phó. Hơn nữa nhà họ Phó còn sở hữu chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất cả nước. Chỉ trong một thời gian ngắn, không ít nghệ sĩ trong giới giải trí ôm đầu khóc lóc. Rốt cuộc là ai cho họ cái tự tin để đi cười nhạo Bạch Mạn vậy chứ? Khi họ còn đang cật lực làm công ăn lương, thì Bạch Mạn đã lặng lẽ trở thành nhà đầu tư rồi. Bảo sao Giản Tiếu Tiếu không cho Bạch Mạn tài nguyên phim ảnh, hóa ra Bạch Mạn vốn không định nhận nhiều phim nữa rồi. Chỉ trong chốc lát, những người từng cười nhạo Bạch Mạn trong giới giải trí đều trào dâng một cảm giác ghen tị, và cũng hiểu vì sao Đinh Lưu lại ký hợp đồng với công ty này. Chủ đề Bạch Mạn ăn bám cũng dần dần biến mất, dù sao thì sau này Bạch Mạn không chỉ không ăn bám nữa, thậm chí còn trở thành người nấu cơm, ấy chứ, biết đâu một ngày nào đó chính họ lại phải đi đóng phim của Bạch Mạn, cho nên bây giờ nên khách sáo thì vẫn cứ khách sáo một chút thì hơn. Mà vì sự gia nhập của Đinh Lưu cùng việc quan hệ giữa Bạch Mạn và công ty bị phơi bày, khiến nhiều nhà đầu tư nhìn thấy được thực lực và tương lai của công ty quản lý mà cô trực thuộc. Từ đó không ít tài nguyên phim ảnh được đổ về, Đồng thời cũng có người của công ty đầu tư bắt đầu đổ vốn cho công ty. Mọi thứ dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt nhất. Tuy vậy, vai nữ phụ trong bộ phim đồng tính tiếp theo của Bạch Mạn Thâm Cung vẫn chưa có người nhận. Thật ra cũng có người đến thử vai, nhưng đạo diễn lại không ưng. Còn những người đạo diễn ưng thì lại không muốn nhận bộ phim này, khiến tác phẩm rơi vào tình thế khá lúng túng. Tuy nhiên không ai ngờ Giản Tiếu Tiếu lại đi thử vai nữ phụ. Thật ra ban đầu chính Giản Tiếu Tiếu cũng không ngờ tới, là do Vu Gian nhắc nàng. Vai đó khá hợp với con đấy, nếu con muốn, ba có thể hẹn thời gian cho con thử vai. Giản Tiếu Tiếu ngơ ngác cả người, nàng đi thử vai á, diễn phim đồng tính chung với chị ấy á, nghĩa là ngoài đời là người yêu, lên phim cũng là người yêu. Tự dưng thấy ca, CSTH, CST, thế là nàng đồng ý, thật ra nàng không nghĩ mình có thể thử vai thành công. Vì bản thân chẳng có chút nền tảng diễn xuất nào, ngay cả ngoại hình cũng không cảm thấy hợp với thẩm mỹ cổ trang. Nhưng đạo diễn lại rất thích nàng, nói rằng khí chất linh động và sự ngọt ngào mà nàng mang theo đúng là thứ vai nữ phụ cần. Sau khi nhận được vai diễn, Giản Tiếu Tiếu gọi điện cho Bạch Mạn với vẻ mơ màng. Chị nói xem có phải họ đang cho em ăn mừng cá tháng tư sớm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn mừng cá tháng tư sớm hơn nửa năm à? Bạch Mạn cười nói. Lúc trước chị cũng không nghĩ tới, nhưng giờ nghĩ kỹ lại thì vai diễn này đúng là rất hợp với em. Chỉ là cô không ngờ rằng sau khi công khai, hai người họ lại có thể cùng tham gia một bộ phim, mà còn là phim đồng tính, lại còn vào vai người yêu nữa. Giản Tiếu Tiếu cũng gật đầu nói. Đúng vậy, giờ chẳng ai viết mấy tình tiết này nữa, vì nó lỗi thời quá mà. Vậy em có muốn từ chối không? Bạch Mạn trêu nàng. Nếu không thì hình tượng của em bị phá hỏng vì quá cũ kỹ thì sao? Giản Tiếu Tiếu hừ hừ nói. Em không từ chối đâu. Từ giờ em sẽ xây dựng hình tượng là con gái nhà quê. Có thể nói là vì bộ phim mà nàng đã chịu hy sinh không ít. Khi tài khoản Weibo chính thức của Thâm Cung công bố vai nữ chính và nữ phụ, thì dân mạng vẫn chưa tiêu hóa xong cú sốc Bạch Mạn là cổ đông công ty. Tất cả đều đồng loạt giơ ngón cái cho Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu. Nói về tốc độ ra dưa, giới giải trí chẳng ai bì nổi hai người này, mà dưa của họ không chỉ to mà còn ngọt, chất lượng đảm bảo, đúng là tấm gương mẫu mực trong giới giải trí. Ngay cả các thành viên khác trong nhóm NB cũng không ngờ Giản Tiếu Tiếu lại đi thử vai bộ phim đó, mà còn trúng vai thật. Ngạo Băng tổng kết, về tốc độ và trình độ phát cầu lương, chúng ta không ai bì nổi với Tiếu Tiếu đâu. Giản Tiếu Tiếu kiêu hãnh ngẩng cao cằm nhỏ của mình. Dĩ nhiên là vậy rồi. Cách chương.